Mẹ độc thân tuổi 18, chương 363, gocchuyenaudio.com, edit, Peter Coffee, beta, Meimoco, --. Lục Giai Ngưng sửa sang lại áo quần trên người, xác định quần áo chỉnh tề sau đó đến cửa phòng. Cốc cốc cốc, vào đi, giọng nói của phụ nữ vang lên. Tiểu Ngưng vặn cửa, đi vào. Tổng giám đốc chị tìm tôi. Tổng giám đốc ngẩng đầu nhìn Tiểu Ngưng mỉm cười, chỉ tay vào bàn tiếp khách nói. Mời ngồi, Tiểu Ngưng bước nhẹ về phía bàn, kéo cái ghế sau, hạ thấp người ngồi vào bên trong. Tổng giám đốc tìm tôi có việc gì vậy? Đây nhìn Tiểu Ngưng, mỉm cười kiều mị nói. Chuyện ngày hôm qua thật sự xin lỗi cô, chúng tôi không biết Lục Tiểu Thư cùng Đường Tổng Tài có quan hệ. Tiểu Ngưng miễn cưỡng cười, sau đó hai tay đan vào nhau nói. Thực xin lỗi Tổng Giám Đốc, tôi tới đây chỉ đơn thuần muốn làm việc. Về phần công việc của tôi, Đường Hạo không có liên quan, hơn nữa chúng tôi cũng không có quan hệ đặc biệt gì cả. Thấy Lục Giai Ngưng cố ý phủi sạch quan hệ, Tổng Giám Đốc cười lắc đầu. Xem ra, Đường Hạo không nói rõ với cô rằng hắn mới là ông chủ đứng sau cái công ty này. Hắn đã không nói rõ, cô là chủ giả mạo đương nhiên cũng không thể nói. Ừ, Lục Tiểu Thư đối với công việc cô có kiến nghị gì không? Ví dụ như cô muốn làm gì? Không có, tôi hiện tại rất yêu thích công việc này, Tổng Giám Đốc chị không cần phải bận tâm đâu ạ. Tiểu Ngưng khéo léo từ chối, cô thật sự rất không thích cô ta. Cũng chỉ vì cô có quan hệ với Đường Hạo nên họ mới tỏ ra vài phần kính trọng cô. Nếu như Lục Tiểu Thư có ý kiến gì có thể nói ra bất cứ lúc nào. Không phải là Tổng Giám Đốc như chị muốn nịnh nọt phu nhân tương lai của ông chủ mà chị không muốn phu nhân tương lai ở đây phải chịu thiệt thòi. Vâng, cảm ơn Tổng Giám Đốc, nếu có gì cần, nhất định tôi sẽ đến tìm chị. Tiểu Ngưng nói qua loa, từ trên ghế đứng lên, sửa sang lại làn váy. Nếu như Tổng Giám Đốc không có chuyện gì khác, tôi xin phép về làm việc. Được, Tổng Giám Đốc đứng lên, đưa cô ra đến cửa. Cô cực kỳ không thoải mái khi được Tổng Giám Đốc cung kính như thế, sau khi ra khỏi văn phòng cô mới có thể thả lỏng mà thở ra được. Vì cái gì, vì sao mọi người đều cho rằng cô cùng Đường Hạo có quan hệ? Trên mặt Tiểu Ngưng tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ, hai tay đặt song song bên thân đột nhiên siết chặt lại thành quyền. Nhớ tới lời nói của bọn nhỏ, chỉ muốn đem hắn xé nát ra. Đáng ghét, tên đàn ông thối siêu cấp đáng ghét, tương đương cô không muốn cùng hắn có bất cứ quan hệ gì. Qua cửa sổ thủy tinh, Tiểu Ngưng nhìn lên bầu trời xanh thẳm tự thề với lòng mình. Đường Hạo, tôi nhất định sẽ không để ý tới anh. Trên thế giới này đàn ông không phải chỉ có mình anh, cho dù tôi là mục tiêu luôn bị mọi người khi dễ thì tôi cũng không muốn anh khi dễ tôi. Móc lửng, còn chưa tới 6 giờ chiều, Hải Uy đã có mặt tại cổng công ty lúc 5 rưỡi đợi Lục Giai Ngưng xuất hiện. Vừa mới kết thúc công việc, Tiểu Ngưng đi ra cửa chính của công ty, liền nhìn thấy người đang đứng ở cửa xe bên cạnh. Hải Uy đương nhiên nhìn thấy chị Ngưng xuất hiện, hắn tháo kính râm xuống, mỉm cười đến bên Lục Giai Ngưng. Chị Ngưng, mới 5 rưỡi mà chị đã đi xuống đây rồi, sao lại nói với em là 6 giờ? Nếu như không phải em đến đây sớm để chờ chị, có phải là chị liền chuẩn bị chạy trốn, sau đó mới để lại lời nhắn cho em không? Tiểu Ngưng thấy xấu hổ cau lại lông mày, mỉm cười nói. Thật có lỗi, chị quên đã hẹn em lúc trước, may quá, thật tốt là em đã. gocchuyenaudio.com, đến sớm trước rồi, thật vậy sao? Hải Uy cảm giác trên trán nổi lên hắc tuyến, khó chịu một chút, nói không nên lời. Tiểu Ngưng cười khẽ lên tiếng hào phóng nói. Từ trước tới nay chị không có hẹn cùng ai, cho nên thật sự đã quên mất. Cách chương.